Thần ma hệ thống, chương 1106, cạm bẫy, góc truyện audio.com, bọn họ nếu có gì mạo phạm ngài thì cho dù bị ngài giết cũng là lẽ phải. Nhưng chiến giáp liệt nhật trên người họ lại là bảo vật của liên minh liệt nhật, xin ngài hãy trả lại chiến giáp liệt nhật cho liên minh liệt nhật chúng tôi. Nhạc Trọng nhìn Tây Huyền Vũ Chân, cười lạnh nói, nếu ta không trả thì sao? Mỗi một bộ chiến giáp liệt nhật đều là bảo vật khó được, Nhạc Trọng tự nhiên là không có khả năng đem bảo vật như vậy trả lại cho liên minh liệt nhật. Tây Huyền Vũ Chân mỉm cười nói lời uy hiếp, như vậy chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến hữu nghị song phương chúng ta thôi. Liên minh liệt nhật chúng tôi sẽ là kẻ địch của ngài, vận dụng tất cả lực lượng của bản thân để tiêu diệt thế lực của ngài. Nhạc Trọng đại nhân, ở chỗ ngài có thể có vài thần chiến sĩ cấp 4 canh giữ, thực lực đúng là rất mạnh, nhưng nếu liên minh liệt nhật chúng tôi chịu trả một cái giá thật lớn, chúng tôi thậm chí có thể vận dụng binh khí khoa học kỹ thuật chiến tranh tiền sử tương đương với lực lượng của thần chiến sĩ cấp 5 để đối phó với ngài. Nói đến như vậy, ngài cũng không muốn nhìn thấy cục diện này đi, đúng không? Nhạc Trọng khẽ co mày, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, trong lòng cũng muốn tuyên chiến với liên minh liệt nhật rồi. Ánh mắt của Tây Huyền Vũ Chân rất tốt, nhìn trên mặt Nhạc Trọng phủ đầy sương lạnh, lập tức truyền tiếp. Nhạc Trọng đại nhân, ngài hy vọng có được khoa học kỹ thuật tiền sử, minh chủ của chúng ta cũng đã đáp ứng sẽ bán cho ngài rồi, chỉ cần ngài giúp liên minh liệt nhật chúng tôi một chuyện. Sau khi hoàn thành chuyện áo giáp liệt nhật chúng tôi không truy cứu nữa, đồng thời chúng tôi còn có thể giao một nửa tư liệu khoa học kỹ thuật tiền sử trong tay cho ngài, hơn nữa sẽ kết thành minh hữu với ngài, cộng đồng chia sẻ Thanh Châu. Trong lòng Nhạc Trọng hơi hơi dao động, nói, chuyện gì, nếu có thể không cần thông qua chiến đấu liền lấy được khoa học kỹ thuật tiền sử, Nhạc Trọng cũng không để ý ra tay một lần. Dù sao liên minh liệt nhật nội tình thâm hậu, vô cùng lớn mạnh. Tây Huyền Vũ Chân mỉm cười nói, xin Nhạc Trọng đại nhân ra tay giúp liên minh liệt nhật chúng tôi săn một con thú biến dị cấp 5. Nhạc Trọng nhìn Tây Huyền Vũ Chân đứng trước mặt mình, lạnh lùng cười nói. Săn bắt thú biến dị cấp 5, hắn thật đúng là dám nghĩ. Thú biến dị cấp 5 đáng sợ như thế nào, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cho dù là thần chiến sĩ cấp 5 ra tay cũng không nhất định giết chết được một con thú biến dị cấp 5 nữa. Nếu các ngươi muốn đi chịu chết thì xin mời tự tiện, ta không có hứng thú. Một con thú biến dị cấp 5 có thể dễ dàng quăng một chiếc hàng không mẫu hạm, nếu sử dụng căn nguyên lực thì có thể khiến cho thiên tai quy mô nhỏ nổi dậy, là một tồn tại khủng bố. Cho dù là thần chiến sĩ cấp 5 đối mặt với thú biến dị cấp 5 thì cũng có vẻ vô cùng nhỏ bé yếu ớt rồi, một mình đấu thú biến dị cấp 5 dù có 10 mạng cũng phải ngã xuống thôi. Nhạc Trọng lúc trước đánh trọng thương một con thú biến dị cấp 5 đã là có chút cố hết sức rồi. Giờ kêu đi săn một con thú biến dị cấp 5 còn sống sờ sờ thì quả thật bản thân mình tự tìm đường chết mà. Nhạc Trọng phỏng chừng, nếu muốn săn được một con thú biến dị cấp 5 thì toàn bộ cường giả trong Thanh Châu hợp tác bắt tay mới miễn cưỡng bắt được nó. Tuy nhiên, cách này chỉ sợ sẽ có hơn 100.000 người phải. Góc truyện audio.com, chết thôi, Tây Huyền Vũ Chân mỉm cười nói. Nhạc Trọng đại nhân, thú biến dị cấp 5 đáng sợ như thế nào, liên minh liệt nhật chúng tôi tự nhiên là biết rất rõ ràng. Một con thú biến dị cấp 5 ở trạng thái toàn thịnh chúng tôi tự nhiên là không dám đi trêu chọc. Thú biến dị cấp 5 mà chúng tôi muốn đối phó là một con thú biến dị cấp 5 đã bị trọng thương. Nhưng cho dù nó đã bị thương thì thần chiến sĩ cấp 4 bình thường vẫn như cũ không phải là đối thủ của nó. Tuy nhiên, chỉ cần đại nhân và chúng tôi bắt tay hợp tác nhất định có thể săn được con thú biến dị cấp 5 đó. Tuy rằng có một chút phiêu lưu, nhưng tôi cho rằng vẫn rất đáng giá ra tay. Nhạc Trọng trầm tư một lúc rồi nói, được, ta có thể ra tay, nhưng con thú biến dị cấp 5 kia phải là một con thú biến dị cấp 5 bị trọng thương, nếu không ta sẽ không ra tay. Tây Huyền Vũ Chân mỉm cười đáp, có thể. Nhạc Trọng lẳng lặng di chuyển trong rừng rậm đi đến địa điểm đã chỉ định hẹn gặp. Hắn và liên minh liệt nhật đã hẹn tốt cùng nhau săn bắn thú biến dị cấp 5. Hắn chỉ lấy vị trí của con thú biến dị cấp 5 kia cùng thời gian hội hợp song phương thôi, rồi mới bắt đầu một mình hành động riêng. Tây Huyền Vũ Chân tuy rằng từng đề nghị Nhạc Trọng đến liên minh liệt nhật hội hợp qua, nhưng lại bị Nhạc Trọng nhanh chóng cự tuyệt. Nhạc Trọng cũng không biết khoa học kỹ thuật tiền sử có lực lượng như thế nào, hắn cũng không tự đại đến mức cho rằng mình đã vào ổ liên minh liệt nhật thì có thể thoải mái trở ra. Nhạc Trọng ở trong rừng cẩn thận né tránh vài đàn khủng long sau, liền đi tới địa phương nơi có thể thú biến dị cấp 5 đang trọng thương ẩn nấp. Đó là một hồ nước cực kỳ rộng lớn, trong hồ nước kia có một đàn khủng long cổ dài có cái cổ thật dài, đang cắn nuốt loài dương xỉ xung quanh hồ nước đang sinh sống. Một con khủng long cổ dài biến dị trong đàn cũng có thân thể dài hơn 100 mét giống như một ngọn núi nhỏ đang di động vậy. Nhạc Trọng ở trước mặt đàn khủng long to lớn kia giống như một hạt gạo nhỏ nhoi vậy. Ở xung quanh hồ nước kia, ngoại trừ khủng long cổ dài ra, Nhạc Trọng còn thấy một Stegosaurus trên lưng trên đầu có đầy gai xương bén nhọn, cơ thể khổng lồ như một tòa nhà lầu lớn. Một đàn Microraptor có móng vuốt sắc bén, Anatosaurus có thân thể khổng lồ, Velociraptor hung bạo, giống như đang mở triển lãm khủng long vậy. Ngoại trừ đủ loại khủng long ra, Nhạc Trọng còn thấy đủ loại côn trùng biến dị như muỗi cổ đại lớn còn hơn cả nhân loại nữa, một con chuồn chuồn cổ đại lớn, khi mở rộng cánh có thể dài đến hơn 10 mét bay hằng hà trong không trung nữa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Nhạc Trọng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Khủng long và thú biến dị ở đây đều là những tồn tại vô cùng biến thái. Con khủng long cổ dài biến dị đang cắn nuốt dương xỉ xung quanh hồ nước nhìn như rất dịu ngoan, nhưng trên thực tế nó là một con thú biến dị cấp 4. Còn con Stegosaurus cả người đầy gai xương cũng là thú biến dị cấp 4. Còn những loại khủng long nhỏ yếu hơn như Microraptor cũng là thú biến dị cấp 2. Nhưng những con thú biến dị cấp 2 này lại kết thành đàn thành đội, một đàn hơn 100 con, hoặc ngàn con, thoạt nhìn đều không dễ chọc. Khủng long, sinh vật tiền sử thành đàn thú biến dị chiếm cứ trong hồ nước kia. Ngay cả thần chiến sĩ cấp 5 đi vào cũng lập tức bị đám quái vật đó cắn nuốt sạch sẽ. Cách chương.